Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, gối ôm mới. Chân chính tự do không phải muốn làm cái gì liền có thể làm cái gì, mà là không muốn làm cái gì liền có thể không làm cái gì. Đi tới thế giới này, Tô Thánh tự nhận mình là tự do, hắn không có ngủ sàn nhà ý nghĩ. Cho nên Felicity còn đang suy nghĩ ngủ trên sàn nhà cùng tận lực khắc chế có quan hệ gì thời điểm. Tô Thánh đã vén chăn lên nằm xuống hơn nữa vô cùng tự nhiên ôm lấy Felicity. Thân thể của nàng rất căng, đồng thời thân thể của nàng cũng rất mềm. Bị Tô Thánh ôm lấy Felicity giống như bị điểm huyệt tựa như không nhúc nhích. Ngón tay rõ ràng dùng sức nắm chặt điện thoại nhưng lại giống như sẽ không động một dạng. Não hải trống rỗng, gối ôm mới tựa hồ cũng không lớn a. Tô Thánh thể nghiệm một lần lầm bầm một câu, chậm rãi nhắm mắt lại. Cũng không biết qua bao lâu Felicity lặng lẽ nhìn về phía Tô Thánh. Nhìn thấy hắn giống như ngủ thiếp đi liền muốn từ từ rời đi thả trên người mình tay. Nhưng là vừa mới rời đi. Tay rồi lại bản thân thả trở về. Cái này khiến Felicity cái này khí a chỉ có thể lần nữa rời đi. Kết quả lại trở về. Cao điểm lãnh thổ thuộc về chiến tranh kéo dài nhiều lần Felicity rốt cục từ bỏ. Ngươi, về ngươi còn không được sao? Felicity nhìn xem Tô Thánh bất đắc dĩ tức giận ở trong lòng hô vài câu. Bất chi bất giác mí mắt bắt đầu đánh nhau vậy mà mơ mơ hồ hồ cũng ngủ thiếp đi. Nàng tựa hồ mơ một giấc mơ. Trong mộng, mới vừa tốt nghiệp bản thân chiếm được Queen tập đoàn công việc chức vị cùng bạn trai thuê một gian. Nhỏ rồi lại ấm áp nhà trọ. Hai người vất vả quét dọn một phen. Không kịp nấu cơm liền điểm thức ăn ngoài. Buổi tối bạn trai ngọt ngào ôm mình muốn thân mật. Ngượng ngùng. Khẩn trương, nàng cảm thấy mình tìm được phó thác suốt đời người. Nàng thời gian dần trôi qua từ bỏ kháng cự thời gian dần trôi qua chủ chuyển động. Nhưng bạn trai nhưng thật giống như cùng bản thân nói đùa tựa như tránh ra. Cái này khiến nàng có chút tức giận mắng lần thứ hai chủ động lên. Sau đó liền bắt đầu biến có chút mơ hồ. Lại sau đó, tỉnh mộng, nàng phát hiện Tô Thánh không thấy. Trên người mình áo ngủ cũng không cánh mà bay. Hồi tưởng đến mơ hồ nhớ mộng cảnh. Felicity khỏi phải nói có bao nhiêu lúng túng. Bởi vì nàng phát hiện trong mộng bạn trai lớn lên thình lình cùng Tô Thánh giống như đúc. Đáng chết, ta cũng không phải bích trì làm sao sẽ mơ giấc mơ như thế. Felicity ảo não mắng một câu. Ánh mắt lơ đãng nhìn thấy đồng hồ báo thức bên trên thời gian mới đột nhiên nhớ tới hôm nay muốn đi Queen tập đoàn đi làm. Hỏng bét, ta muốn tới trễ rồi. Felicity hốt hoảng hô một tiếng vội vội vàng vàng tìm kiếm quần áo. Luống cuống tay chân, bính bính khiêu khiêu một bên mặc quần áo một bên từ phòng ngủ đi ra đi phòng vệ sinh rửa mặt. Sau 5 phút nàng thu thập thỏa đáng đi ra chuẩn bị mang lên bao mặc giày đi ra ngoài. Sau đó liền phát hiện Tô Thánh đang ngồi ở trên ghế salon hiển nhiên đem chính mình mới vừa một. Hệ liệt cử động nhìn rõ ràng. Quỷ thần xui khiến Felicity đầu co lại nói một câu ta 5 giờ tan tầm. Sau đó liền mở cửa đi ra. Cửa nặng nề đóng lại. Tô Thánh bật cười lắc đầu. Felicity ngược lại là so Harley Quinn thú vị nhiều. Hoành ở trên ghế salon nằm xuống. Ánh nắng huy sái ở trên người hắn. Tô Thánh híp mắt bắt đầu cân nhắc. Green Arrow còn không có sinh ra. Trên tin tức cũng không có Central City mũi nhọn phòng thí nghiệm bạo tạc tin tức. Hắn cũng chỉ có thể đánh một chút Legend of Tomorrow chủ ý. Legend of Tomorrow nhiệm vụ chính là xuyên việt thời gian giải quyết đủ loại thời gian sai lầm. Bảo hộ thời gian tuyến. Nếu như mình cải biến bọn họ, lịch sử. Vậy bọn hắn liền nhất định sẽ xuất hiện. Đến lúc đó hắn liền có thể đi theo Legend of Tomorrow xuyên việt thời gian khắp nơi sóng. Về phần Legend of Tomorrow có phải hay không tiếp nhận hắn lên thuyền. Sinh hoạt không dạy dỗ ta cái gì. nó chỉ nói cho ta bốn chữ, ưa thích liền đoạt. Nơi này nếu là Starling City, Tô Thánh liền sẽ mục tiêu đặt ở Laurel Land trên thân. Laurel Land tính cách ghét ác như cừu, thiện lương chính trực, nếu để cho nàng sớm trở thành Black Canary có được năng lực tự bảo vệ mình như vậy, muội muội nàng Sarah Land cũng sẽ không vì bảo hộ nàng cùng phụ thân phản bội League of Assassins. Tự nhiên cũng sẽ không bị Malcolm Merlyn khống chế Thea giết chết, sau đó lại lợi dụng Lazarus Pit phục sinh, càng thêm sẽ không bởi vậy tẩy trắng gia nhập Legend of Tomorrow rồi a hát. Legend of Tomorrow phát hiện thuyền trưởng không thấy còn không phải hấp ta hấp tấp xuyên qua tới. Biết rõ ràng chuyện gì xảy ra. Huống chi hắn đối với Laurel cũng có chút hứng thú. Ngược lại không phải là vì để nón xanh hiệp. Green Arrow, đỉnh đầu thảo nguyên lớn lên càng thịnh vượng. Thuần túy là cảm thấy nếu như đến lúc đó Green Arrow trở về dự định đại triển thân thủ cứu vớt tòa thành thị này. Khổ đại cừu thâm nói ra câu kia, ta phải ngụy trang thành một người khác. Ta phải trở thành một cái khác tồn tại, thời điểm phát hiện trong thành phố tội ác cùng nhân vật phản diện đã được giải quyết sẽ như thế nào? Là sẽ tiếp tục làm Green Arrow hay là an tâm làm một cái công tử ca? 89/10 vẫn sẽ tiếp tục làm Green Arrow à? Chỉ bất quá đến lúc đó hắn phải đối mặt đối thủ khả năng chính là Laurel. Tương ái tương sát tiết mục tuy nhiên cầu huyết nhưng lại rất có lực hấp dẫn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.